Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, canh 2, bất quá sự tình căn bản không có đến phiên thiếu niên ra tay. Ngô Quân Trạch cảm nhận được hướng gió chuyển biến, liền đem hắn không thích An Chi Nhược Tố, cùng với Long Tiêu đưa tiền làm hắn soát phiếu tin tức truyền bá tới rồi trên mạng. Cũng lời nói khẩn thiết biểu đạt hắn bị Long Tiêu lừa bịp. Cùng với đối An Chi Nhược Tố xin lỗi. Này Weibo vừa ra đã bị các fan trên đỉnh hot search. Lại trải qua các lộ kỹ thuật đại thần phân tích. Long Tiêu thỉnh người soát phiếu tin tức nhưng thật ra chứng thực. Tiếp theo thăng Long Tiêu lăn ra võng văn giới thăng đề tài bị đỉnh đi lên. Long Tiêu xem như hoàn toàn xong rồi. Long Tiêu ngơ ngác nhìn chằm chằm máy tính. Không nghĩ ra sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng hiện tại bị mắng hẳn là An Chi Nhược Tố không phải sao. Vì cái gì đột nhiên liền biến thành hắn. Vì cái gì Vạn Gia Trang muốn tuôn ra hắn. Rõ ràng chim cánh cụt tin tức đã không có ký lục không phải sao. Cho dù có ký lục, cũng có tiểu hào khả năng tính không phải sao. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Thịnh Thế tinh thần nhìn trên mạng tin tức, nhắm hai mắt lại, đã qua đi nửa năm nhiều, Long Tiêu vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận sao. Đường An Chi Nhược Tố viết ra thuần ái tiểu thuyết thời điểm. Long Tiêu liền không khả năng cùng hắn so sánh với, hắn nơi nào tới tự tin cùng An Chi Nhược Tố đánh cuộc. Hiện giờ thua không nổi còn soát phiếu, Long Tiêu xem như thật sự xong rồi, tin nhắn nội dung, ca. Ta sai rồi, ta bị danh lợi mông mắt, lại cho ta một lần cơ hội hảo sao. Bằng không ta thật sự liền xong rồi. Long Tiêu thịnh thế tinh thần nhìn này tin nhắn câu môi gợi lên một mặt cười lạnh. Tin nhắn nội dung, làm nhiều năm như vậy huynh đệ, hắn cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Thịnh thế tinh thần Long Tiêu nhìn thịnh thế tinh thần hồi phục tin nhắn. Con người lóe một sợi ánh sáng cũng ảm đạm xuống dưới. Ngốc lăng lăng nhìn màn hình máy tính. Thật sự liền phải như vậy kết thúc sao? Long Tiêu trong mắt lóe cửu hận liệt hòa. Hắn không phục, nếu không phải An Chi Nhược Tố. Hắn như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Nếu không phải cái kia kêu Vạn Gia Trang người bán đứng chính mình. Hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nếu không phải bọn họ. Hắn hiện tại vẫn là hắn Internet đại thần, nơi nào có hiện tại mọi người đòi đánh thời điểm, rõ ràng bị mọi người đòi đánh hẳn là An Chi Nhược Tố không phải sao. Rõ ràng hắn hiện tại nhân khí đều trượt xuống nhiều như vậy. Này đó bình xịt như thế nào vẫn là không chịu buông tha hắn. Luôn có người thích đem chính mình hết thảy sai lầm đẩy đến người khác trên người. Cho rằng chính mình hết thảy đều là đúng. Sở hữu sự tình đều là người khác sai, là người khác thực xin lỗi hắn, hắn không có bất luận cái gì sai là mần đi thua, đều là người khác không có phối hợp hảo hắn, tựa hồ chính mình mới là ủy khuất nhất người kia, Long Tiêu chính là người như vậy, hắn hoàn toàn không có ý thức được là chính mình ban đầu nhằm vào mới đưa đến kết cục như vậy. Bất quá chính là như vậy tính cách làm hắn ở mất đi Internet đại thần quang hoàn lúc sau. Ở trong sinh hoạt bước đi duy gian một bước khó đi. Đường rất nhiều năm về sau, hắn rốt cuộc hiểu được không hề trốn tránh trách nhiệm thời điểm lại hồi tưởng khởi An Chi Nhược Tố. Tên này, trong lòng đều nhịn không được run lên, đáy lòng dâng lên không biết tên phức tạp cảm xúc. Người kia, ngay từ đầu hắn còn có thể nghiền áp nàng, hiện tại hắn lại chỉ có thể ở mặt quán làm bình thường công tác. Hiu nhàn rất nhiều ở TV tin tức hoặc là trên mạng nhìn đến nàng tên. Long Tiêu nhìn trong TV cái kia thân ảnh, nhịn không được cười khổ một tiếng. Như vậy một người hắn lại sao có thể sẽ thắng? Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Hết chương.